Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện, Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ với tập 490 của chuyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc đành phải nói: "Ta muốn đến Tuy Long Bảo xem sao, tiện thể đi qua hành thị thần giác cho nên muốn hỏi cô lấy." Nữ Như Nam lập tức ngắt lời Diệp Mặc: "Ngươi không cần nói ta biết ngươi muốn đòi nợ, trong này không phải là nơi nói chuyện, ta cùng ngươi đi trước đã." Khi Diệp Mặc cùng Nữ Như Nam rời khỏi đường đá xanh, liền lập tức cảm thấy một thần thức mờ mịt như có như không đang nhìn chằm chằm hắn. Thần thức này hắn rất quen, chính là đường thần thức lúc trước mở cổng thành thế, hành thị thần giác đã quét hắn. Năng lực cảm ứng của Tam Sinh Quyết hắn vốn rất mạnh, cộng thêm trực quan hắn rất tốt. Đường thần thức này không chút kiêng kỵ quét lên người hắn như vậy. Nếu như hắn không cảm nhận được thì mới là chuyện lạ. Trong địa bàn của người khác, lần này Diệp Mặc cũng không dùng thần thức quét phản lại. Đợi đến khi Diệp Mặc cùng Nữ Như Nam tiến vào trong phòng của cô ấy, Nữ Như Nam đóng cửa, đường thần thức đó mới rời đi. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, bị người khác bí mật quan sát như vậy hắn rất khó chịu. Hành thị thần giác hắn chỉ mới đến, thậm chí trong này rộng bao nhiêu cũng không biết, nhưng lúc này Diệp Mặc đã chuẩn bị đi. Căn phòng của Nữ Như Nam cũng coi như là rất gọn gàng, đơn giản. Ngoài một chiếc giường ngọc để nghỉ ngơi, chỉ có một chiếc bàn đá nhỏ. Trên bàn đá có một bộ ấm chén. Nữ Như Nam rót cho Diệp Mặc một chén trà, rồi nói: "Diệp Mặc, ta biết ngươi đến đây hỏi thăm lấy thần tinh, nhưng thần tinh mỗi năm ta kiếm được cũng có hạn. Cộng thêm còn tu luyện nữa, cho nên muốn trả hết số nợ của ngươi thì còn xa vời. Ta ngược lại có một cách, ta xin đại tiểu thư giúp ngươi tìm một việc làm ở hành thị thần giác. Thậm chí không cần ngươi mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện." Diệp Mặc nâng chén trà lên uống một ngụm, phát hiện nước trà này đến tiên trà của một số tông môn cũng không bằng. Không có chút thần linh khí nào, lại càng không có thú vị gì. Hắn hạ chén trà xuống rồi nói: "Ta vẫn luôn bế quan trong động phủ, rất nhiều chuyện không biết. Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo một chút, còn chuyện thần tinh mà cô nợ ta, lát nữa nói sau." "Được, ngươi nói đi, chiếc chuông ngươi bán cho ta không tệ. Đừng nói ta còn chưa trả sạch nợ cho ngươi, cho dù trả xong, ta cũng nợ ngươi một ân tình." Nữ Như Nam lập tức trả lời: "Ta chỉ biết nơi mà chúng ta đang sống là phần thần vực, không biết thần phần vực rộng bao nhiêu. Chỉ nghe nói lúc trước, phần thần vực vốn là một giới diện hoàn chỉnh, sau đó vì một số nguyên nhân nên giới vực này bị tàn phá. Có phải như vậy không?" Diệp Mặc biết Nữ Như Nam là người cũng không tệ lắm. Hắn ở trong hành thị thần giác này cả người cũng không được tự nhiên. Cũng sớm muốn rời khỏi đây từ lâu, sau đó sớm đi chút. Còn chuyện 4 vạn thần tinh, nếu như Nữ Như Nam quả thực không trả được thì hắn cũng không để ý. Hắn tin rằng với năng lực của mình muốn kiếm 4 vạn thần tinh cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thần tinh của Nữ Như Nam cũng đã giúp tiên nguyên của hắn chuyển hóa thành thần nguyên. Hắn chỉ có cảm kích. Nữ Như Nam suy nghĩ rồi nói: "Ta không rõ lắm, trong này chính là phần thần vực bị tàn phá. Còn biên giới thì đó là vô biên vô hạn, căn bản không ai có thể biết được biên giới của thần phần vực ở đâu. Nhưng giới diện này quả thực cũng bị tàn phá, vì đâu cũng là khe rãnh, vết nứt hư không tung hoành. Còn đó vụ ma thú lại càng nhiều vô số kể. Có thể nói, nơi đây, những nơi có sự sống trong giới vực này rất ít. Hơn nữa, an toàn như hành thị thần giác và Tuy Long Bảo cũng không nhiều. Người có tu vi cao nhất trong hành thị thần giác có phải có thể tung hoành thần phần vực không?" Diệp Mặc hỏi câu này đương nhiên không phải muốn biết người có tu vi cao nhất trong hành thị thần giác là ai. Hắn chủ yếu muốn hỏi Nữ Như Nam về cảnh giới tu vi của thần phần vực, để thể hiện chính mình cũng biết, hắn chỉ có thể hỏi như vậy. Nữ Như Nam lắc đầu: "Không phải, hành thị thần giác mặc dù không tệ, nhưng so với thần phần vực rộng đến vô cùng kia, trong này căn bản không đáng là gì. Còn tu vi cao nhất rốt cuộc đến trình độ nào thì ta không biết. Chỉ nghe nói đã có hóa đạo." "Sau hóa đạo chẳng phải có đạo nguyên?" "Đúng vậy. Đạo nguyên thực ra chia làm 4 giai đoạn, sơ, trung, hậu và đạo nguyên viên mãn. Sau đạo nguyên viên mãn thì có vấn đề hỗn nguyên. Ta nghe nói quy tắc của thần phần vực không hoàn chỉnh, giới diện bị vỡ nên không cách nào vấn đỉnh hỗn nguyên thánh đế. Trước khi thần phần vực bị tàn phá có phải chính là thần giới không?" "Cũng có thể gọi là thần giới. Ta đã được nhìn thấy trong cổ giản. Lúc trước, thần phần vực cũng tên là thánh đạo giới. Chỉ có tiên nhân chứng đạo thánh đế mới có thể tiến vào thánh đạo giới. Sau đó, thánh đạo giới xảy ra chuyện trở nên vô cùng hoang tàn. Có người đơn giản gọi thánh đạo giới là thần giới. Nghe nói người của tiên giới hoàn toàn không hiểu gì thánh đạo giới, cho nên liền gọi nơi này là thần giới. Trên thực tế là một đạo lý. Vậy trong thần phân vực, có ai có tu vi cao nhất, đạt đến trình độ gì? Diệp Mặc hỏi câu cuối cùng. Nếu như Nam cười ha hà. Ta nghe câu hỏi của ngươi liền biết ngươi không hiểu gì. Trong thần phân vực nếu như có người tu vi cao nhất thật, thì làm gì có trận đánh đấm nhiều như vậy? Mỗi ngày đều có đại năng vì tranh đoạt thứ này thứ kia mà đánh đập tàn nhẫn. Bọn họ không để ý chút nào đến giới diện của thần phân vực bị tàn phá, không để ý đến sự sống của người khác. Có thể nói trong thần phân vực chỉ có lực lượng, ngươi mới có thể không kiêng nể gì. Diệp Mặc nghe xong lập tức cau mày, tu vi của hắn trong thần phân vực có thể nói là thấp đến không thể thấp hơn. Những người mạnh hơn hắn nhiều vô số, nếu như có ngày nào đó hắn không cẩn thận gặp phải những tên chém giết bừa bãi như vậy, thì phải chẳng đã tìm cái chết hay sao? Thực ra ngươi không cần phải lo lắng, những đại năng chứng đạo đó sẽ không so đo với những tiên đế bình thường như chúng ta. Tầng lớp chúng ta không phải là ngươi có thể tiếp xúc với bọn họ. Huống chi rất nhiều thánh đế đạo nguyên đỉnh phong đều chọn rời khỏi thần phân vực. Bọn họ rời khỏi thần phân vực làm gì? Hơn nữa rời khỏi thần phân vực thì có thể đến nơi nào chứ? Nếu như Nam lần nữa bị Diệp Mặc ngắt lời, mà cái Diệp Mặc lo lắng chính là những thánh đế đạo nguyên đỉnh phong rời khỏi thần phân vực làm gì? Có phải tìm tiên giới không? Nếu như Nam bó tay nhìn Diệp Mặc, quy tắc thần phân vực bị tàn phá, mặc dù không gian vẫn vững chắc nhưng không thể chứng đạo hỗn nguyên. Tu vi đến trình độ nhất định, ví dụ như sau khi chứng đạo, có thể rời khỏi thần phân vực, tiến vào không gian. Trong không gian bên ngoài, thần phân vực có vô số tinh cầu đơ đừng. Thánh đế đạo nguyên đến những tinh cầu đó cũng chỉ là tìm cơ hội chứng đạo hỗn nguyên mà thôi. Nhưng chỉ nghe nói có thánh đế đạo nguyên rời khỏi thần phân vực, trước giờ chưa bao giờ nghe nói có thánh đế đạo nguyên chứng đạo hỗn nguyên cả. Lâu dần, rất nhiều thánh đế, cho dù đến cảnh giới đạo nguyên rồi, cũng rất ít người rời khỏi thần phân vực. Còn những thánh đế chưa đến đạo nguyên, lại càng ít rời đi. Diệp Mặc còn chưa chứng đạo, cũng không biết chứng đạo gian nan thế nào. Những gì hắn hỏi đều cần hỏi rồi. Những thứ chưa hỏi đến nữ Như Nam cũng không rõ. Tiếp tục hỏi cũng không ý nghĩa gì nữa. Cảm ơn Như Nam sư tỷ chỉ giáo, ta lập tức rời khỏi nơi đây. Cô có bao nhiêu thần tinh thì trả cho tôi trước cũng được. Bao nhiêu cũng được, bây giờ trên người tôi một viên thần tinh cũng không có. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền với Nữ Như Nam. Nữ Như Nam mặt hơi đỏ lên. Cái này, trên người tôi quả thực không có nhiều thần tinh, nhưng anh dùng thần tinh quá lợi hại rồi đấy. Mới có vài tháng đã dùng hết nhiều như vậy sao? Trong lòng Diệp Mặc có chút thất vọng, Nữ Như Nam nếu nói không có thì chắc cũng không tiếp tục ở lại trong này. Đúng lúc hắn định rời, nói lời cáo từ với Nữ Như Nam, lại nghe thấy Nữ Như Nam tiếp tục. Lần này, mộ hoa thần sơn mở ra, hành thị thần giác chúng ta cũng sẽ tham gia. Đại tiểu thư chắc chắn cũng sẽ bảo tôi đến đó. Chỉ cần tôi chưa chết trong mộ hoa thần sơn, quay về chắc chắn trả thần tinh. Mộ hoa thần sơn? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại. Nữ Như Nam lên tiếng trả lời. Đúng vậy, chính là mộ hoa thần sơn. Thời gian thần sơn mở đó bất định, có lúc là mấy năm liên tiếp thì mở ra, có lúc mấy trăm năm mới mở một lần. Nhưng trong đó thì có rất nhiều đồ tốt. Chẳng những có lượng lớn thần tinh và các loại nguyên liệu khoáng thạch. Nếu như may mắn còn có thể tìm được một số tuế nguyệt đạo quả. Còn có cả bảo vật lĩnh ngộ, thần thông pháp tắc thời gian nữa. Sao đều là tuế nguyệt đạo quả và bảo vật cảm ngộ thần thông thời gian? Diệp Mặc không hiểu. Vì mộ hoa thần sơn do các loại pháp tắc thời gian tạo thành. Trong đó có nơi anh có thể cảm nhận được thời gian trôi nhanh như mây bay. Có nơi có thể cảm nhận được năm tháng đang dừng lại. Thậm chí lùi về quá khứ. Nhưng nếu người có tu vi thấp gặp phải tình huống như vậy, có thể sống sót cũng không nhiều. Người có thể tưởng tượng một khi ngươi cảm nhận được thời gian trôi nhanh như bay bay, thời gian trôi đó quá nhanh, còn chưa đợi ngươi thoát ra khỏi lúc xoáy thời gian, thọ nguyên đã hết. Nếu như Nam nghiêm mặt, còn có nơi như vậy? Diệp Mặc kinh ngạc, hắn cảm nhận nơi này có chút giống với niệm sơn của tiên giới. Hắn vốn dĩ định đến niệm sơn cảm ngộ pháp tắc thời gian, đáng tiếc vì quá nhiều chuyện. Người đàn ông áo bào tím mang đến ụ đá tiến vào thần vực, khiến hắn không dám tiếp tục trì hoãn, nên tiếp tục tiến vào thần vực. Nếu như Nữ Như Nam đã nói mộ hoa thần sơn này thực sự có thể cảm ngộ được pháp tắc thời gian, thì quả thực thích hợp với chính mình. Tất cả thần thông không có pháp tắc kết hợp cũng chỉ có thể gọi là tiểu thần thông. Chỉ có trong thần thông có pháp tắc phối hợp cùng mới có thể xưng là đại thần thông. Diệp Mạc ít nhiều cũng đã chạm với pháp tắc không gian, nhưng nói tiểu thành, thậm chí là tinh thông thì kém quá xa. Chủ yếu là hắn không có truyền thừa, cũng không có nơi nào để cảm ngộ. Pháp tắc khác với công pháp có thể thông qua tam sinh quyết diễn sinh. Pháp tắc do thiên địa tự nhiên tạo thành, tam sinh quyết chỉ có thể giúp Diệp Mạc cảm ngộ pháp tắc sâu hơn, nhưng không thể nào suy diễn được pháp tắc mới để Diệp Mạc cảm ngộ. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc chỉ có thể đến không gian thiên địa tự mình lĩnh ngộ, bất kỳ ai cũng không giúp được. Vừa nghĩ đến Mộ Hoa Thần Sơn có thể cảm ngộ được pháp tắc thời gian, còn có thần tinh đạo quả nữa, Diệp Mạc liền lập tức có hứng thú. Hắn căn bản không đợi Nữ Như Nam nói tiếp liền ôm quyền. Nữ Như Nam tỷ, 4 vạn thần tinh ta cũng không lấy nữa. Chỉ cần một yêu cầu, đó chính là xin Như Nam tỷ giúp ta có tên trong danh sách vào mộ thần, Mộ Hoa Thần Sơn. Chỉ cần có tên, ta có thể tự mình đi tìm thần tinh. Người muốn đi Mộ Hoa Thần Sơn? Nữ Như Nam nhìn chăm chăm Diệp Mạc hỏi. Sau đó cô liền lập tức phản ứng, vội vàng lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Đừng nói ngươi không có tên trong danh sách, cho dù có tên rồi đại tiểu thư cũng sẽ không cho ngươi vào trung đội. Ngươi đơn độc đến đó thì là tìm cái chết. Thấy Diệp Mạc cau mày không nói gì, Nữ Như Nam đành tiếp tục. Không ai hợp đội cùng ngươi, cho dù ngươi có được cơ hội tiến vào thần hoa, Mộ Hoa Thần Sơn thì cũng chỉ là nạp mạng. Diệp Mạc lập tức nói. Ta sẽ không đến bên ngoài lúc xoáy thời gian đó, nhiều nhất cũng chỉ tìm một số cơ duyên ở nơi an toàn. Nữ Như Nam lau chán. Đừng nói ngươi không đến bên ngoài lốc xoáy, cho dù ngươi muốn gặp lốc xoáy pháp tắc thời gian cũng rất khó. Bên ngoài Mộ Hoa Thần Sơn, lốc xoáy thời gian căn bản không nhìn thấy. Muốn tìm được lốc xoáy thời gian thì phải đến tận cùng của Mộ Hoa Thần Sơn. Đó đều là những người muốn đi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian mới có thể đến. Chúng ta đương nhiên không đi được. Chúng ta đến Mộ Hoa Thần Sơn cũng không dám đi sâu vào trong, nhiều nhất là ở bên ngoài. Ta nói ngươi là muốn chết, là vì trong Mộ Hoa Thần Sơn có rất nhiều thần thú. Còn nữa, một khi gặp phải tiểu đội khác, nếu như ngươi chỉ có một mình thì sẽ không ai buông tha cho ngươi, sẽ giết ngươi là cái chắc. Diệp Mạc dù miệng nói không đến lốc xoáy thời gian, nhưng trên thực tế mục đích hắn muốn đến Mộ Hoa Thần Sơn chính là lốc xoáy thời gian đó để cảm nhận pháp tắc thời gian. Bây giờ Nữ Như Nam nói vậy, hắn đành phải nói thẳng. Như Nam sư tỷ, ta muốn đến Mộ Hoa Thần Sơn, sống chết đương nhiên tự chịu, nhưng vẫn xin sư tỷ giúp ta. Nếu như quả thực không thể xin được, thì xin sư tỷ nói cho ta biết một tiếng, làm thế nào để vào trong đó. Nói xong, Diệp Mạc cầm tiên thiết thụ căn mà lúc trước Nữ Như Nam chưa mua được. Đây là ta tặng, coi như thủ lao. Nữ Như Nam mặt đỏ lên, muốn từ chối. Cô vốn dĩ đã nợ Diệp Mạc 4 vạn thần tinh, bây giờ lại muốn nợ Diệp Mạc thêm 1 thần tinh nữa. Thực sự là không còn mặt mũi. Diệp Mạc muốn đến Mộ Hoa Thần Sơn đương nhiên sẽ không thu lại cầm tiên thiết thụ căn. Bây giờ hắn chỉ quen biết một mình Nữ Như Nam trong này. Bảo hắn đi tìm người khác, hắn đến tìm ai cũng không biết, thì làm sao? Thế này đi, ngươi cùng ta đến gặp đại tiểu thư, ta xem có thể nhường suất của ta cho ngươi được không? Nữ Như Nam nói xong lập tức khiến Diệp Mạc cảm thấy có chút khó xử. Đến Mộ Hoa Thần Sơn rất nguy hiểm, rõ ràng cũng là một cơ hội. Nếu như hắn cứ như vậy cướp đi cơ hội này của Nữ Như Nam, thì hắn cũng có chút ngại ngùng. Không sao, Mộ Hoa Thần Sơn thường xuyên mở cửa. Lần này ta không đi, nói không chừng lần sau còn cơ hội. Chỉ có điều ta do đại tiểu thư, ta lo đại tiểu thư sẽ không cho ngươi vào đội. Nữ Như Nam thở dài. Nếu như vậy, vậy thì làm phiền Nữ Như Nam sư tỷ. Bất luận có được hay không, ta xin ghi nhận ân tình này. Diệp Mạc quả thực cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu như có thể đến được Mộ Hoa Thần Sơn, cũng đồng nghĩa với việc thực lực của hắn có thể tăng thêm một bậc. Đối với hắn mà nói quả thực rất quan trọng. Nữ Như Nam khẽ gật đầu nói, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp đại tiểu thư. Đại tiểu thư rất xinh đẹp. Hơn nữa, ngược lại, ngươi đừng vô lễ nhìn chăm chăm đại tiểu thư. Cô ấy rất ghét những loại người như vậy. Ta hiểu. Diệp Mạc lập tức gật đầu đáp, hắn đã có người thương. Đến người con gái cực kỳ xinh đẹp như Thanh Như, hắn cũng chỉ đếc một cái rồi thôi. Sao có thể vô lễ nhìn chăm chăm một người con gái không quen biết như vậy chứ? Như Nam, cô muốn nói người không quen biết này thay cô đại diện hành thị thần giác tiến vào Mộ Hoa Thần Sơn. Một người con gái mặc máy lam không chút để ý đến Diệp Mạc đứng trước mặt, không biểu hiện, nhìn Nữ Như Nam trực tiếp hỏi. Diệp Mạc cũng thăm dò đại tiểu thư này rồi, mặt trái xoan môi mỏng, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Nhưng sự xinh đẹp của người con gái này trong lòng Diệp Mạc vẫn kém xa Lạc Ảnh và Trần Băng Du. Càng đừng nói đến Thanh Như đẹp như tiên kia. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Nữ Như Nam. Vì trên người đại tiểu thư này có một loại ma mị tự nhiên. Hơn nữa loại ma mị này của cô không phải cố ý phát tán. Chính là vì không cố ý phát tán ra loại ma mị này nên mới càng thu hút những người xung quanh. Nếu như những người thiếu bình tĩnh một chút quả thực khó có thể rời mắt khỏi cô. Diệp Mặc đã từng tiếp xúc với nhiều người con gái xinh đẹp, quanh năm tu luyện dưới khổ trúc. Đối với loại ma mị này căn bản không để ý đến. Chỉ là liếc nhìn đánh giá một chút rồi rời mắt. Nhưng Diệp Mặc nghe thấy lời này của đại tiểu thư, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn không ngờ đại tiểu thư này không dễ nói chuyện như vậy. Uyển Mạn tỷ, muội nợ Diệp Mặc ân tình không nhỏ, hắn cũng coi như bạn muội, muội nghĩ hay là cho suất của muội. Nữ Như Nam còn chưa nói xong đã bị đại tiểu thư Uyển Mạn nhắc lời, sau đó dùng ngữ khí có chút nghiêm nghị. Như Nam, mỗi suất đi của hành thị thần giác chúng ta đều rất quý giá, làm sao nói cho là cho được. Đại tiểu thư nói xong thấy vẻ mặt thất vọng của Liễu Như Nam, ngữ khí dịu đạt một chút rồi nói. Đương nhiên tỷ cũng có thể cho hắn một suất khiêu chiến, nếu như hắn có bản lĩnh thật thì tự mình đi vào, nếu không có bản lĩnh thì muội cũng coi như đã cố gắng hết sức. Liễu Như Nam lộ ánh mắt ảm đạm. Uyển Mạn tỷ, Diệp Mặc mới là tiên đế trung kỳ, những người kia có thể thông qua khiêu chiến tiến vào mộ hoa thần sơn, tu vi thấp nhất cũng là tiên đế hậu kỳ. Phần lớn đều là tu vi tiên đế, viên mãn hoặc bán thánh, để Diệp Mặc đi khiêu chiến chẳng khác nào. Diệp Mặc giật mình lập tức nói, Như Nam sư tỷ, xin hỏi chút suất khiêu chiến này là thế nào? Nữ Như Nam giải thích, mỗi lần mộ hoa thần sơn mở ra danh sách tiến vào trong đó đều có hạn. Trong đây có 16 thế lực thần giác, có 5-6 đại bảo, những suất đó căn bản đều đã chia rồi. Nhưng vì cân nhắc một số tán tu, còn trong một số thế lực cảm thấy suất đi của mình chưa đủ, lại để 12 suất thông qua khiêu chiến tiến vào thần sơn. Những người khiêu chiến này tu vi thấp nhất cũng là tiên đế hậu kỳ. Những người bình thường muốn thông qua khiêu chiến tiến vào căn bản cũng không thể nào. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, 12 suất này nếu như đều là những nhân vật chỉ tương đương với cấp tiên đế đến khiêu chiến, hắn có lòng tin có thể thắng được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc mau chóng. Cảm ơn Như Nam sư tỷ. Ta chỉ cần suất khiêu chiến là được. Nếu như khiêu chiến thất bại thì cũng chỉ có thể trách không có bản lĩnh. Ta tuyệt đối sẽ không trách cứ Như Nam sư tỷ. Hay, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng những người khác khiêu chiến đó ai cũng đều là tiên điên. Căn bản sẽ không lưu tình hạ thủ. Người một khi cảm thấy không đánh nổi thì chủ động nhận thua, rồi lui ra. Nếu Như Nam cảm thấy đồ của mình lấy của Diệp Mặc quá nhiều, nhưng nghĩ đến một suất cũng không lấy cho hắn nổi, trong lòng có chút băn khoăn. Khiến cô càng khó xử hơn chính là khiêu chiến thì không cần ghi danh. Đại tiểu thư nói suất khiêu chiến căn bản là cũng không có. Bất kỳ ai đến bên ngoài mộ hoa thần sơn đều có thể báo danh khiêu chiến, chỉ cần ngươi không sợ chết. 3 ngày sau, Diệp Mặc cùng với người của hành thị thần giác tiến đến mộ hoa thần sơn. Trải qua 3 ngày tìm hiểu, hắn cũng biết mình bị đại tiểu thư lừa. Khiêu chiến không cần ghi danh, mà chỉ cần ai muốn tham gia thì đều có thể tham gia. Chỉ cần báo danh là được, Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến những thứ này. Hắn chỉ cần cùng đội ngũ tìm đến mộ hoa thần sơn tự mình báo danh là được. Bây giờ hắn đến mộ hoa thần sơn ở chỗ nào cũng không biết. Từ chỗ của Nữ Như Nam, Diệp Mặc biết được, mỗi lần mộ hoa thần sơn mở cửa, người của các thế lực tiến vào trong cũng khác nhau, mà căn cứ thực lực của các đại thần giác và các bảo lâu quyết định. Thực lực mạnh thì số người tiến vào cũng nhiều hơn. Thực lực của hành thị thần giác trong các thế lực ở hàng trung, số lượng tiến vào hành thị thần giác có 20 người. 20 người này dựa vào quy định có thể tiến hành lập 4 tổ đội. Dù gì tổ đội nhiều cũng chưa hẳn có thể tìm thấy nhiều chỗ tốt, còn có thể giảm thiểu thương vong. Mặc dù nói lốc xoáy quy tắc thời gian bên ngoài mộ hoa thần sơn cũng không nhiều, nhưng không phải là không có. Một khi gặp phải loại lốc xoáy quy tắc thời gian này, cho dù nhiều người đi nữa cũng khó thoát được. Đương nhiên, số ít những người có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian chẳng những không cần chạy trốn, có thể lấy được lợi ích lớn hơn. Dương Mặc đứng trong góc khuất của phi thuyền, không ai để ý đến hắn. Nếu như không phải Nữ Như Nam thì hắn sớm đã bị người này đá bay xuống dưới. Tên mặt ngựa kia càng nhìn hắn càng khó chịu. Nữ Như Nam thoạt nhìn quan hệ đối với đại tiểu thư không tệ, nhưng cũng không thể nào chiếu cố quá nhiều đến hắn. Dù sao cô căn bản không có xuất đi, hoặc là nói nếu như không phải đại tiểu thư thì cô không thể nào tham gia. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến những thứ này. Trên phi thuyền hắn cũng đã chú ý đến một đôi nam nữ dẫn đầu đội. Tu vi vượt quá tiên đế đỉnh phong. Diệp Mặc cũng không quen thuộc lắm với cảnh giới hóa đạo, nhưng hắn cảm thấy hai người này dù chưa đến hóa đạo, ít nhất cũng là có người bắt đầu dục đạo rồi. Vì trên người ngàn đàn ông kia có một chút đạo vận lưu truyền, Diệp Bạc nhìn thấy xuất trần thanh đế. Mặc dù tu vi xuất trần thanh đế hạ thấp nhưng vẫn có một loại đạo vận mờ nhạt. Đạo vận người đàn ông trước mặt này so với xuất trần thanh đế lúc trước mạnh hơn nhiều. 5 ngày sau, phi thuyền của hành thị thần giác hạ xuống một bãi sa mạc vô cùng tang thương. Diệp Mạc còn chưa xuống phi thuyền, liền cảm nhận được khí tức 5 tháng viễn cổ tang thương trên bãi sa mạc này. Sau khi Diệp Mạc cùng mọi người xuống phi thuyền, khí tức tang thương của 5 tháng trôi đi đó, hắn thậm chí có thể động chạm đến. Diệp Mạc thầm kinh hãi, trong này cũng chưa phải Mộ Hoa Thần Sơn, đã có loại khí tức như vậy. Một khi tiến vào Mộ Hoa Thần Sơn rồi, thì khí tức 5 tháng trong đó sẽ thế nào? Hoặc nói pháp tắc thời gian trong đó sẽ mạnh đến cỡ nào? Phương hướng của dòng chảy thời gian dường như chính là từ một nơi xa của bãi sa mạc này. Hình như trong này có một lốc xoáy căn bản không thể nào dùng thần thức đụng vào được. Diệp Mạc đoán nơi này chắc hẳn chính là Mộ Hoa Thần Sơn. Trên bãi sa mạc này sớm đã trú đóng rất nhiều động phủ. Diệp Mạc thậm chí nhìn thấy một phường thị không nhỏ giữa những động phủ của mọi người. Rất nhiều quầy hàng được bày đặt trong đó. Diệp Mạc, thật xin lỗi, ta không thể giúp gì cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, đợi sau khi ta từ trong Mộ Hoa Thần Sơn ra, chắc chắn sẽ trả hết thần tinh cho ngươi. Nếu như Nam thấy một mình Diệp Mạc đang đứng dò xét thế lực chú đóng và phương hướng phường thị trên bãi sa mạc này, liền bước lên, chủ động nói. Diệp Mạc mỉm cười. Không cần, như Nam sư tỷ có thể dẫn ta tới đây, ta cũng vô cùng cảm ơn. Chuyện này, sau này ta tự giải quyết là được. Không cần như Nam sư tỷ lo lắng. Sau khi đến đây, hắn cũng không còn quan hệ gì với hành thị thần giác nữa. Hắn chỉ cần tìm được nơi báo danh là xong, sau đó khiêu chiến là được. Nếu như Nam lấy ra 100 thần tinh thượng phẩm đưa cho Diệp Mặc, có chút hổ thẹn cúi đầu. Trên người ta chỉ có từng ấy tinh thạch, chúc may mắn. Khi thi đấu, mỗi khi phát hiện mình không địch lại thì lập tức nhận thua. Trong này không có giao kèo, nếu như không nhận thua, chỉ có sống chết mới có thể phân ra thắng lợi. Diệp Mạc đương nhiên hiểu ý của Nữ Như Nam, một khi mình không địch lại nổi, nếu như không nhận thua thì chết là cái chắc. Hắn cũng sẽ không ngốc như vậy, biết rõ mình không địch lại còn muốn đánh với người ta, thì đúng là tìm cái chết. Nhưng 100 thần tinh thượng phẩm đó Diệp Mạc cũng không từ chối, trên người hắn đến một viên thần tinh cũng không có, huống chi Nữ Như Nam lấy thần tinh đưa cho hắn, hắn cũng yên tâm thoải mái cầm. Diệp Mạc một mình đi vào nơi báo danh khiêu chiến, lại phát hiện trong đó có rất nhiều người báo danh. Ít nhất cũng có hơn ngàn người, hơn nữa còn có người liên tục không ngừng đến báo danh. Sau khi đến chỗ báo danh rồi, Diệp Mạc mới biết trong này báo danh phải trả 1.000 thần tinh thượng phẩm. 100 thần tinh thượng phẩm hắn đến phí báo danh cũng không đủ. Lúc này Diệp Mạc cuối cùng hiểu tại sao trong tàn giới cá lớn nuốt cá bé lại có loại quản lý mang tính người này, khiến cho một số người không thể tiến vào tàn giới có cơ hội thi đấu. Người báo danh trong đây cũng có hơn nghìn, điều này rõ ràng là hành vi vơ vét của cải. Một người 1.000 thần tinh, cộng lại thì bao nhiêu đây? Điều này quả thực cùng hơn 100 vạn thần tinh đấy chứ. Diệp Mạc trong lòng im lặng, đồng thời hiểu rõ sự hổ thẹn của Nữ Như Nam. Cô biết 100 thần tinh đưa mình đến báo danh cũng không đủ. Diệp Mạc âm thầm từ hàng ngũ báo danh đi ra, trong lòng nghĩ từ đâu có thể tích góp đủ 900 thần tinh còn lại. Thế nào, ngươi thấy những người đến tham gia trận khiêu chiến này tu vi đề cao hơn, cho nên sợ? Một tên đế hậu kỳ mặt đầy râu đứng đằng sau Diệp Mạc, trông thấy Diệp Mạc bụng đầy tâm sự từ trong hàng ngũ đi ra lập tức cười ha hả nói. Diệp Mạc bất đắc dĩ. Sau khi đến đây mới biết báo danh cần 1.000 thần tinh, đến giờ người ta không có nhiều thần tinh như vậy. Người có bao nhiêu? Đại hán mặt râu lập tức hỏi. Ta có 100. Diệp Mạc thành thật trả lời. Đại hán mặt râu kia nghi ngờ. Đạo hữu, tu vi ngươi không tính quá kém. Thậm chí cũng là tiên đế trung kỳ, sau đại khổ sở đến mức 1.000 thần tinh cũng không có. Nếu như ngươi chỉ thiếu mấy chục đến 100 ta có thể giúp, nhưng thiếu nhiều như vậy ta cũng không giàu có, không thể nào giúp được. Nhưng ta có thể chỉ cho ngươi một con đường, ngươi có thể đến Mộ Hoa phường thị xem. Nếu như có pháp bảo tốt có thể bán 1-2 món, dù sao cơ hội này cũng không có, thường có. Mộ Hoa thần sơn một khi vào rồi chỉ cần không chết chắc chắn sẽ có cơ duyên cực lớn. Diệp Mạc liền lập tức động lòng. Lúc trước hắn đổi được rất nhiều thần tinh từ trên người Nữ Như Nam, chính là thông qua pháp bảo. Những thứ khác trên người hắn không nhiều, chỉ có pháp bảo là nhiều. Mặc dù phần lớn cấp bậc không cao, nhưng có thể đưa thử xem. Cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, vậy ta đến đó xem sao. Diệp Mạc vội vàng cảm ơn, nói xong mau chến đến Mộ Hoa phường thị. Khi Diệp Mạc đến cũng không nhìn thấy Mộ Hoa phường thị, Rất nhiều người đến đây muốn vào mộ Hoa Thần Sơn đều đến Phường Thị giao dịch đồ. Nghe Nữ Như Nam nói, mỗi lần mộ Hoa Thần Sơn mở cửa, mộ Hoa Phường Thị đều rất náo nhiệt. Mộ Hoa Phường Thị rất nhiều người, nhưng không chút trật tự nào, rất hỗn loạn. Bên này có một quầy hàng, chỗ kia có một cửa hàng. Nói cách khác, trong này căn bản không phải một phường thị, mà là một chợ dân gian nguyên thủy. Diệp Mặc tiến vào một cửa hàng thoạt nhìn cũng coi là được. Hắn định hỏi giá xem của tiên khí cực phẩm, nhưng sau khi nhìn thấy bảng giá cửa hồng, liền lập tức bỏ suy nghĩ này. Trên đó viết rất rõ ràng, giá cả tiên khí cực phẩm thấp nhất chỉ có 100 thần tinh thượng phẩm. Tiên khí phi hành cực phẩm 150 thần tinh thượng phẩm. Tiên khí cực phẩm trên người Diệp Mặc không nhiều, vì nguyên liệu điện chế tiên khí cực phẩm trong tiên giới vốn vô cùng quý giá. Món tiên khí cực phẩm chỉ bán với giá này, hắn liền lập tức bỏ ý nghĩ bán tiên khí cực phẩm trong đầu. So với sự rẻ mạt của tiên khí cực phẩm, một số nguyên liệu Diệp Mặc cũng chưa từng nghe đến thì giá cao vô cùng, thậm chí đến vài vạn, mười mấy vạn thần tinh. Diệp Mặc nhớ đến mấy loại khoáng thạch không biết tên hắn lấy được trong đại điện hư không, lập tức có cách gọi tiểu nhị. Xin hỏi trong này có ngọc giản giới thiệu các loại vật liệu và tiên linh vật của thần phần vực không? Tiểu nhị nghi ngờ nhìn Diệp Mặc lấy ra hai miếng ngọc giản đưa hắn. Trong hai miếng ngọc giản này giới thiệu các loại thần linh vật, còn giới thiệu một số đạo quả nữa, nguyên liệu điện khí lại càng đầy đủ hơn. Mỗi một ngọc giản giá một thần tinh thượng phẩm. Diệp Mặc vừa nghe thấy tiểu nhị nói vậy, liền biết mình vừa rồi lại nói sai. Trong này không có tiên linh vật, mà là đạo quả hoặc thần tinh vật. Dù biết rõ đối phương nói một thần tinh một miếng ngọc giản là đắt, nhưng Diệp Mặc cũng không trả giá. Mau chóng ném hai thần tinh rồi nhận hai miếng ngọc giản, mau chóng rời khỏi cửa hàng. Người này nói năng thật kỳ quái. Tiểu nhị này nhìn bóng lưng Diệp Mặc nghi ngờ, lẩm bẩm một câu. Diệp Mặc vội vàng ra khỏi cửa hàng, tìm một nơi vắng vẻ, lập tức lấy mấy miếng ngọc giản ra tìm hiểu kỹ. Ngay lập tức hắn nhìn thấy tên mấy viên khoáng thạch mình lấy được, lập tức mừng như điên. Lưu quang vân đàng thạch, nguyên liệu cao cấp luyện chế thần khí. Thần khí dùng nguyên liệu này luyện chế có ưu thế tốc độ. Lưu quang vân đàng thạch toàn thân màu đỏ sậm, nắm trong tay có cảm giác tê liệt. Đây chẳng phải một loại nguyên liệu hắn lấy được từ trong cấm chế đại điện hư không sao? Thứ này dùng để thăng cấp tử đao quả thực kéo. Quá đáng tiếc, lúc trước không ngờ hắn không biết đây là nguyên liệu gì. Ngân Vũ Lưu, nguyên liệu cao cấp luyện chế pháp khí phi hành pháp bảo. Thần Tâm Thạch, ngọc thạch màu trắng, dùng để nuôi dưỡng thần thức, lớn mạnh thần hồn, chẳng những có thể mau chóng khôi phục thần thức bị tiêu hao, còn giúp tăng cao tu vi thần thức. Là nguyên liệu thần hồn cực hiếm trong thánh đạo giới, cực khó kiếm. Chẳng trách vừa nãy khi mình nói lấy được mấy loại đá này, chỉ cần nắm trong tay thần thức thức hải liền có một loại cảm giác cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Sau khi đơn giản cách ngọc giản một lần, Diệp Mặc phát hiện ra những thứ mình lấy được trong đại điện hư không kia trên cơ bản đều là đồ cao cấp. Sau khi hiểu được tác dụng những thứ này, Diệp Mặc ngay lập tức liền cất ngọc giản, đồng thời di chuyển thần thức của mình trên miếng ngọc thạch màu trắng kia. Miếng ngọc thạch màu trắng này tên Thần Tâm Thạch, có tác dụng cực lớn với hắn. Có thể tưởng tượng, tác dụng của miếng ngọc thạch này đối với người khác cũng quý giá hơn nhiều so với những nguyên liệu khác của hắn cộng lại. Về nuôi dưỡng thần thức và khôi phục thần thức, Diệp Mặc có giác hoàn tảo, hơn nữa còn có ám tảo. Cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Mặc quyết định bán miếng tâm thần thạch này. Đương nhiên hắn không phải bán hết, chỉ bán 1/3 số tâm thần thạch này. Sau đó tìm một nơi tương đối trống trải khác đặt một quầy hàng. Quầy hàng của hắn chỉ có một thứ đó chính là 1/3 tâm thần thạch. Diệp Mặc cũng không rõ giá cả cụ thể của tâm thần thạch, nhưng hắn đoán 1/3 tâm thần thạch này tuyệt đối cũng hơn 1.000 thần tinh thượng phẩm. Sau khi bố trí xong quầy hàng của mình, Diệp Mặc bố trí cấm chế khóa tâm thần thạch của mình lại. Có thể nhìn, không thể lấy đi, lúc này đến tiếng. Ta ngẫu nhiên có được một miếng tâm thần thạch, bây giờ muốn bán nó, những ai muốn tâm thần thạch có thể đấu giá. Diệp Mặc căn bản không cần gọi lần thứ hai, ba chữ tâm thần thạch vừa thốt ra liền lập tức có một đám người đến. Thậm chí bán thánh cũng không ít, nhưng chứng đạo thánh đế Diệp Mặc không thấy một ai. Cho dù thánh đế vừa tố đạo, Diệp Mặc cũng không nhìn thấy. Ồ, là tâm thần thạch thật sao? Hơn nữa phẩm chất cũng không thấp. Không đúng, tâm thần thạch này hình như không đầy đủ, thiếu hơn một nửa, chỉ có non nửa. Đồ tốt, đạo hữu, tâm thần thạch này bán giá thế nào? Chỉ trong chốc lát, những tiếng bàn tán cũng đang vang lên xung quanh. Mấy vị tên đế nóng ruột bắt đầu không ngừng hỏi giá Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không biết tâm thần thạch giá cụ thể bao nhiêu, sao có thể báo giá, đành phải ôm quyền. Ta chỉ có một miếng tâm thần thạch này, hôm nay thừa dịp nhiều người muốn bán giá tốt chút, Còn giá cả không tự báo, các vị ra giá, ta chỉ bán cho người cao nhất. Ta trả 10.000 thần tinh thượng phẩm. Diệp Mặc dứt lời lập tức có người ra giá. Diệp Mặc trong lòng lập tức sung sướng, hắn không ngờ tâm thần thạch lại có giá trên trời như vậy. Chỉ ít chút này cũng phải đáng giá 10.000 thần tinh thượng phẩm. Bất luận cái giá này có người thêm hay không, hắn thấy cũng đủ. Chỉ có điều giọng nói này chưa dứt, bên cạnh có người mỉa mai. Chỉ có 10.000 thần tinh cũng dám mua tâm thần thạch. Nếu như không phải tâm thần thạch này không trọn vẹn, ta ra giá 10.000 rồi. Cho dù như vậy, ta cũng ra giá 2.000. Những người xung quanh nghe thấy nửa câu đầu người này đều cho rằng giá sẽ được chút. Không ngờ cuối cùng chỉ là 2.000. Khoan, ta trả 5.000. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng cắt đứt những tiếng bàn tán xung quanh. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn cũng biết người này là ai. Đây chính là đại tiểu thư của hành thị thần giác kia, hình như tên Hành Uyển Mạn. Ta trả 10.000. Một người đàn ông vóc người nhỏ gầy đeo một chiếc mặt nạ khăn đen, đến tu vi cũng mông lung đi đến. Lần đầu tiên trả 10.000. Tâm thần thạch có đáng giá 10.000 hay không không ai biết, nhưng đám người cũng biết rõ, người có thể ra giá 10.000 thần tinh thượng phẩm tuyệt đối không phải đơn giản. Diệp Mặc vừa nhìn đến biết người này tu vi tuyệt đối cũng là bán thánh, chỉ thiếu chút nữa là chứng đạo. 10.000 thần tinh, hắn cũng rất hài lòng, căn bản không cần tiếp tục giao hàng. Sắc mặt đại tiểu thư hành thị thần giác lập tức âm trầm, cô nhíu mày nhìn chăm chú Diệp Mặc. Diệp Mặc, ngươi từ hành thị thần giác ta ra, nếu như ngươi tin, ta bằng lòng trả ngươi 10.000. Trên người ta bây giờ không có nhiều thần tinh như vậy, 5.000 thần tinh còn lại, đợi khi nào về ta sẽ trả ngươi, thậm chí có thể đưa thêm cho ngươi mấy ngàn. Nếu như Nam đứng bên cạnh đại tiểu thư cũng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt mong chờ, rõ ràng cũng hy vọng Diệp Mặc đồng ý với yêu cầu của Hành Uyển Mạn. Thật xin lỗi, ta không cho ghi nợ. Diệp Mặc sau khi bình thản nói với đại tiểu thư của hành thị thần giác xong liền tiếp tục quay đầu nói với người đàn ông, người gầy, bịt khăn đen. Trả 10.000 thần tinh thượng phẩm, tâm thần thạch sẽ là của ngươi. Cảm ơn. Người đàn ông gầy không chút do dự ném ra một nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét qua cũng đã nhìn thấy bên trong chữ vật có 10.000 thần tinh. Một viên cũng không thiếu. Hắn lập tức lấy tâm thần thạch từ trong cấm chế, dùng một hộp ngọc đựng rồi ném cho người đàn ông. Đại tiểu thư của hành thị thần giác giận tím mặt, đến loại mị sắc thường cũng không có giảm đi. Cô không ngờ Diệp Mặc dám từ chối cô. Đừng nói Diệp Mặc ngồi thuyền cùng hành thị thần giác đến đây, cho dù không phải. Chỉ là 184 cũng dám từ chối đại tiểu thư hành thị thần giác, quả thực không biết sống chết là gì. Người vô sỉ, có ân không báo, uổng công hành thị thần giác ta đối tốt với người, ta nhổ vào. Người đàn ông mặt ngựa đứng sau lưng đại tiểu thư thấy Diệp Mặc nhận tinh thạch lập tức nổi giận. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, có ân, hành thị thần giác của ngươi có ân tình gì với ta? Hành thị thần giác cho ta một suất tiến vào trong mộ hoa thần sơn, hay giúp ta tiêu phí báo danh để khiêu chiến. Ta nhớ, vào phi thuyền hành thị thần giác mới đến được đây, nhưng cũng đã trả 4.000 thần tinh rồi. Dựa vào cái này mà mặt ngựa ngươi dám nói có ân với ta, có biết mặt dày hay không? Người đàn ông mặt ngựa chưa kịp nói gì lập tức muốn ra tay, nhưng đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tên mặt ngựa hung tợn nhìn chăm chăm Diệp Mặc cũng quay người rời đi. Nếu như Nam trong lòng vô cùng hổ thẹn, cúi thấp đầu, một câu cũng không nói. Vốn dĩ khi người đàn ông mặt ngựa kia nói Diệp Mặc có ân thông báo, những người xung quanh còn cho rằng Diệp Mặc vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ. Trong thần phần vực cá lớn nuốt cá bé, nhưng tất cả người trong này lại rất quan trọng với lời hứa và ân oán. Có nghĩa, có ân báo ân, có oán báo oán. Chính vì như vậy, đám người mới nói Diệp Mặc vô liêm sỉ. Bây giờ nghe Diệp Mặc giải thích, những người xung quanh tỉnh ngộ, cái gọi ân tình này chỉ là chuyện nhờ thuyền đến ngoài mộ hoa thần sơn một chút. Nếu như nói đây cũng là tính ân tình, thì ân tình này cũng quá nhiều. Đừng nói trả 4.000 thần tinh, 4.000 thần tinh có thể đi rất nhiều lần từ hành thị thần giác đến mộ hoa thần sơn. Cho dù 4.000 thần tinh đưa cho bất cứ thế lực nào, người ta cũng khách khí mà đưa ngươi đến mộ hoa thần sơn, hơn nữa còn giúp ngươi báo danh xong rồi. Diệp Mặc lập tức lấy 1.000 thần tinh đến điểm báo danh khiêu chiến. Hắn báo danh xong lập tức ra gặp đại hán mặt dâu kia. Gã nhìn thấy Diệp Mặc liền lập tức bước tới ôm quyền cười lớn. Ha, đạo hữu thật bản lĩnh, không ngờ đến thần tâm thạch cũng có, chỉ có điều bán thần tâm thạch đi, quá phí. Cho dù mộ hoa thần sơn cũng khó tìm được loại bảo vật này. Ha, ta chỉ muốn đến mở mang mộ hoa thần sơn một chút, những thứ khác không nghĩ nhiều. Diệp Mặc cười đáp. Nói xong, Diệp Mặc giơ ngọc giản trong tay. Trận báo danh khiêu chiến, sao đến lịch trình và quy tắc đều không có, chỉ có miếng ngọc bài dãy khắc số. Đại hán mặt râu kia cười ha hả, kéo Diệp Mặc sang bên nhỏ giọng. Thực ra trận khiêu chiến này là vì thu thần tinh mà thôi. Người báo danh cũng gần 2-3 nghìn, thần tinh thu được cũng có mấy trăm vạn. Còn xuất tiến vào mộ hoa thần sơn, chỉ có một cái cớ và nhân tiện mà thôi. Đừng nói là không có quy tắc, ta nghe nói lần này, đến số cũng không cần dùng. Dãy số khắc trên miếng ngọc bài cũng chỉ là xem đã bán ra bao nhiêu xuất mà thôi. Là sao? Diệp Mặc nghi ngờ. Đại hán mặt đầy râu liếc nhìn chỗ ghi danh nói. Vì sau khi mộ hoa thần sơn mở ra, thì người của những thế lực thần giác khác sẽ đi vào trước. Đợi khi đám người này vào rồi, trận khiêu chiến mới bắt đầu. Nói cách khác, đợi khi trận khiêu chiến kết thúc, mọi người tìm kiếm được 3-4 ngày trong mộ hoa thần sơn. Cho dù bên ngoài có thứ tốt cũng bị người khác lấy sạch. Vì mộ hoa thần sơn mỗi lần mở cửa đều là khác nhau, cho nên mỗi lần sau khi mở ra, bên ngoài đều có rất nhiều thứ tốt. Những thứ này, đám người kia tham gia trận khiêu chiến, cho dù có tư cách tiến vào, cũng không lấy được. Diệp Mặc trong lòng bất đắc dĩ, trong này quá không có nguyên tắc. Đã thu thần tinh, còn chia làm 2 lượt tiến vào trong mộ hoa thần sơn. Người cũng không cần quá thất vọng, cho dù như vậy mỗi người thắng trong trận khiêu chiến đều có số tiên đế đỉnh phong, thậm chí là bán thánh. Ta muốn tiến vào báo danh, báo cho người biết thêm, có một số cũng là tán tu nghịch thiên, cũng tham gia trận khiêu chiến này. Một khi gặp những người này, cứ nhận thua là tốt nhất. Đại hán mặt đầy râu rõ ràng rất am hiểu tình hình trong này, cũng không giấu giếm nói cho Diệp Mặc biết. Thấy Diệp Mặc không nói gì, đại hán mặt đầy râu là chỉ một hàng động phủ pháp bảo bên kia. Người có thể dùng pháp bảo của mình dựng một động phủ trong đó, cái của ta ở bên kia. 3 ngày sau mộ hoa thần sơn mở cửa, sau khi người khác đi vào, trận khiêu chiến mới bắt đầu. Diệp Mặc nghe thấy đại hán mặt râu nói vậy cũng chỉ có thể theo phe dựng một động phủ bên ngoài. Chỉ có điều khi hắn vừa ngồi vào động phủ pháp bảo, liền biết mình bị người khác theo dõi. Ít nhất cũng có 7-8 đường thần thức như ẩn như hiện quét về động phủ này. Điều này khiến cho Diệp Mặc không biết nói sao. Một nơi như này không có kiêng kỵ, những người này rõ ràng thấy hắn lộ tài. Lấy ra một viên thần tâm thạch, mới dán mắt nhìn vào. Có thể tưởng tượng một khi hắn tham gia trận khiêu chiến bị thua rời đi, ngay lập tức sẽ bị người ta theo dõi. Nhưng Diệp Mặc cũng mặc kệ những thứ này. Đừng nói hắn rất có lòng tin khi lấy được một suất trong trận khiêu chiến. Cho dù hắn thua, cũng sẽ không sợ hạng người không đứng đắn theo dõi. 7-8 đường thần thức theo dõi hắn này, ngoài một đường thần thức cũng gần đến bán thánh. Những đường còn lại cũng đều là tiên đế bình thường mà thôi. Tiên đế trong tiên giới là cao nhất. Toàn tiên giới cũng chỉ có mấy người. Nhưng trong này, mặc dù không tính là cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng chỉ coi là bình thường mà thôi. Phần thần vực sở dĩ dễ dàng sinh ra tiên đế, chủ yếu vì thần tinh và pháp tắc thiên địa trong này. Lấy thần tinh tu luyện so với tiên tinh quả thực một trời một vực. Cộng thêm, thần phần vực mặc dù đã bị tàn phá, nhưng đạo vận pháp tắc thiên địa trong này so với tiên giới cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huống chi trong tiên giới một đạo quả có tìm vô số năm cũng khó có được. Còn trong nơi này, một lần thần sơn mở ra cũng có đạo quả. Chẳng những có đạo quả, còn có lốc xoáy pháp tắc không gian thời gian. Đạo lý này chính như một tiên nhân, cho dù tài nguyên tích lũy đại cũng không thể nào thăng cấp được trong tu chân giới. Pháp tắc thiên địa không cho phép người thăng cấp thì người làm gì được. Trừ phi có một ngày người trưởng thành đến mức khống chế được thiên địa, không khống chế được pháp tắc, đương nhiên nếu như vậy thì người thăng cấp làm gì. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua, trong 3 ngày này trong phường thị và giữa những người của các đại thần giác trên bãi sa mạc này lại xảy ra các loại chuyện. Diệp Mặc nhìn đến cũng không thèm nhìn, cho đến ngày thứ 3, hắn cảm nhận được dòng thời gian trôi bên bãi sa mạc này hình như là một dòng nước lũ rõ ràng, lúc này mới ra khỏi động phủ. Đại hắn mặt râu bên cạnh Diệp Mặc cũng đã đứng ra, gã thấy Diệp Mặc khiếp sợ nhìn sốc lốc xoáy thời gian dần rõ, cười nói. Hả? Thực ra đây là một bước mộ hoa thần sơn sắp mở, người thấy lốc xoáy thời gian trên bãi sa mạc cũng dần rõ ràng hơn rồi không? Trong đó chính là lối vào mộ hoa thần sơn lần này. Cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn. Đại hắn mặt đầy râu không thèm để ý. Đây cũng không phải chỉ điểm. Những người từng đến mộ hoa thần sơn đều biết. Mộ hoa thần sơn vốn dĩ chính là triều mộ niên hoa. Khi ngươi tiến vào còn rất trẻ, trẻ trung phấn chấn. Nhưng một khi không cẩn thận gặp phải lốc xoáy thời gian, lập tức biến thành một lão già. Vì như vậy nên nơi này có tên mộ hoa thần sơn. Khi hai người nói chuyện, một trận môn khổng lồ hiện ra. Diệp Mặc nhìn ra trận môn này mặc dù đều dùng nguyên liệu cao cấp, nhưng cũng không thể kiên trì được bao lâu. Lập tức nhíu mày. Cho dù hắn khiêu chiến thành công, cũng cần 3 ngày mới có thể tiến vào trong được. Trận môn này có thể chống cự được 3 ngày sao? Người của các đại thần giác và các đại bảo sớm đã phóng ra pháp bảo phi hành của mình, dọc theo dòng sông thời gian xông qua bãi sa mạc, trong nháy mắt biến mất giữa dòng sông thời gian lượn lờ kia. Diệp Mặc đếm lại, những người tiến vào cũng không nhiều lắm. Cộng lại cũng chỉ 200-300 người mà thôi. Tu vi cao nhất hắn căn bản không nhìn ra. Bởi vậy có thể thấy, những người đó tuyệt đối là thánh đế chứng đạo. Chỉ có điều không biết đối phương đã chứng đạo đến bước nào. Pháp bảo phi hành cuối cùng phi vào trận môn không gian khổng lồ. Trận môn khổng lồ đó lập tức trầm xuống. Người đàn ông Diệp Mặc đồng thời cũng nhìn không ra tu vi bước đến bữa rãi sa mạc. Giơ tay, lấy ra 10 đôi đài cực lớn. Cấm chế trận quang lượn lờ bên cạnh đôi đài, rõ ràng có hiệu quả phòng ngự cực mạnh. Bây giờ mời những người tham gia khiêu chiến tiến vào đôi đài. Thời gian là một ngày, sau khi số hương này cháy hết, 10 người còn ở lại nơi đôi đài đều có tư cách tiến vào trận môn Hoa Thần Sơn. Những người còn lại bị đánh ra khỏi đôi đài không được lên lần thứ hai, nếu không sẽ giết không tha. Người đàn ông này còn chưa nói hết, phía dưới lập tức ầm ĩ. Không nói trận khiêu chiến này không có bất cứ quy tắc nào, thậm chí đến thời gian và số người cũng bị thu hẹp lại. Chẳng phải nói 3 ngày sao? Còn nói 20 suất, sao lại biến thành 10? Bất luận phía dưới ầm ĩ thế nào, người đàn ông kia vẫn không quan tâm, vung tay phóng ra một cây hương dài. Cây hương dài này sau khi được phóng ra cũng đã bị đốt lên. 10 đôi đài không có quy tắc nào, bất kỳ ai cũng có thể lên đôi đài khiêu chiến, thậm chí có thể quần chiến. Như vậy rõ ràng, người nào đến đôi đài trước là chịu thiệt nhiều nhất, không ai muốn lên. Đại hán mặt dâu đứng bên cạnh Diệp Mặc cũng thở dài. Xem ra không có hy vọng rồi, mộ Hoa Thần Sơn cũng đã mở, trận khiêu chiến này không có quy tắc gì. Xem ra còn một số quy tắc đó mà tuân theo. Cứ tiếp tục như này, cho dù có lợi hại đi nữa, cũng sẽ bị cậy đông hiếp yếu mà hạ gục. Diệp Mặc cũng im lặng, nơi này là thực lực vi tôn. Những lời này nói không ai dám phản bác. Ai cũng biết, người đầu tiên bước ra phản bác thì bị giết là cái chắc. Không ai đứng ra phản bác, cũng không ai bước lên lôi đài đầu tiên. Ok, quý bạn vừa theo dõi tập số 490 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này mình xin, hôm nay mình xin phép nghỉ sớm, hiện giờ mình đang cảm thấy nó không được khỏe, mình cứ thấy nó choáng choáng thế nào, không biết là làm sao, mong quý vị thông cảm giúp mình. Ok, hiện giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhé, bye bye.